Khương Thành đã là tồn tại vô địch thế giới. Không lý nào lại chạy đến thiên cung làm ẩn hoàng gì đó, làm thủ tọa thiên. Đang tư gì đó. Đi theo Thành ca một đường đi về phía trước, tùy ý rong ruổi trong biển của thiên đạo, nàng cảm thấy nhận thức của bản thân bị đánh đến thất kinh bát đảo. Sắp mờ mịt. Tình huống này, làm cho nàng không hiểu sao liên tưởng đến trước kia cầm. Thiên đạo chí bảo tới nơi này mò mẫm. Lúc đó, bởi vì trong tay có một thiên đạo chí bảo, cho nên thiên đạo cũng không nuốt chửng bản thân. Mặc dù thiên đạo chí bảo chỉ có thể che chở cho nàng mấy chục giây ngắn ngủi, mà lúc này cũng đã hơn một phút. Nhưng cảm giác đó thật sự rất giống. Bản thân nắm tay hắn, giống như nắm trong tay một món thiên đạo chí bảo. Lợi hại hơn. Lúc suy nghĩ này xuất hiện trong đầu nàng, đột nhiên một suy đoán kỳ lạ bùng nổ trong đầu nàng. Thiên đạo chí bảo lợi hại hơn. Chẳng lẽ. Rốt cuộc nàng không thể nhịn được nghi ngờ trong lòng, ngay cả giọng nói cũng bởi vì chấn động mà trở nên run rẩy. Ngươi là bà Sa Ngọc Nhân. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1436. Sau khi nghĩ đến khả năng bà Sa Ngọc Nhân. Này, Lăng đã càng ngày càng xác định. Nhất định là như vậy. Ở nguyên tiên giới thượng cổ kia, bà Sa Ngọc Nhân là kiện thiên đạo chí bảo thứ 14, đồng thời còn một mình quản lý 13 kiện thiên đạo chí bảo khác. Có thể nói là dựa vào sức lực một mình ngăn cản ham muốn đối với thiên đạo của vô số người. Đương nhiên, bà Sa Ngọc Nhân phải mạnh hơn 13 kiện chí bảo khác. Nơi những thiên đạo chí bảo khác không đến được, nó có thể đến, điều này không kỳ lạ chút nào. Thành ca quay đầu qua, vẻ mặt không nói nên lời nhìn về phía nàng. Muội tử, bốn chữ bà Sa Ngọc Nhân này, ngươi nghe cũng nên biết là một. Giống cái đúng không? Vậy mà đoán ta thành nàng. Ngươi nghĩ sao vậy? Xét cho cùng có lẽ ngươi đã gặp qua bà Sa Ngọc Nhân rồi mà. Khi xưa nàng ban thiên đạo chí bảo cho ngươi, để ngươi trở thành thiên đế. Kia chính là bà Sa Ngọc Nhân đấy. Lẽ nào đến bây giờ ngươi cũng không biết thân phận của nàng? Hơn nữa hiện tại chuyển thế của nàng là Thu Vũ Tuyền ở ngay trong đại sảnh. Bên ngoài đấy. Ai nói bà Sa Ngọc Nhân nhất định là nữ? Lăng cười khanh khách một tiếng, nó là thiên đạo chí bảo đấy, làm gì có chuyện phân biệt nam nữ gì chứ? Nàng nắm chặt tay Thành ca, ánh mắt tranh mảnh đắc ý giống như là tiểu hồ ly. Trộm được gà. Chiêu trò của ngươi đã bị ta nhìn thấu rồi, có che đậy thế nào đi nữa cũng đã muộn rồi. Ta thật sự không phải. Thành ca dở khóc dở cười. Ngay cả thiên tâm ca cũng không có, ngươi đã quên rồi sao? Bà Sa Ngọc Nhân là chí bảo, lại không phải là sinh linh, không có thiên tâm rất bình thường. Lăng ghé sát đến, biển thiên đạo xung quanh cũng vì vậy mà nổi lên chút sóng. Gần. Khi xưa ngươi có thể từ chỗ sâu của thiên đạo kiếm hải sống sót ra ngoài, ta đã nên nghĩ đến rồi. Nàng mỉm cười ghé sát gáy Thành ca, đôi môi đỏ thẫm đã sắp chạm đến tai của hắn. Ngoại trừ bà Sa Ngọc Nhân ra, còn có ai có thể đi qua chỗ sâu thiên đạo mà không trở ngại gì? Thành ca cảm nhận được ấm áp bên tai, lòng nghĩ chuyện này là sao thế? Chơi loại thao tác này trong biển thiên đạo, còn ra thể thống gì? Quả thực là kỳ cục quá. Nếu như ngươi thích, vậy ngươi cứ coi ta như nàng là được rồi, ca không sao. Cả. Cuối cùng ngươi cũng đã thừa nhận rồi. Lăng mỉm cười rời khỏi phía sau lưng hắn. Thành ca nhất thời có hơi tiếc nuối, thật ra ca không hề để ý ngươi làm nhiều chuyện không ra thể thống một chút. Bà Sa Ngọc Nhân, lần này ngươi chui vào thiên cung là có kế hoạch lớn gì? Sao? Lăng đã hoạt động đầu óc. Bắt đầu suy diễn. Lẽ nào ngươi muốn thu hồi 10 kiện thiên đạo chí bảo của bọn ta? Đúng vậy, ngươi mau giao chí bảo của ngươi cho ta đi. Thành ca cười híp mắt duỗi một tay khác ra, thuần thục xoa nắng ngón tay. Nhìn thấy thế tay quen thuộc này, Lăng hơi sửng sốt. Cuối cùng nàng đã ý thức được một chút gì đó không đúng. Nếu như Khương Thành thật sự là bà Sa Ngọc Nhân, vậy trước đó hắn căn bản không cần hỏi mình đòi thù lao. Bà Sa Ngọc Nhân không phải từ đầu đã ở Phong Sao, hơn nữa cũng không phải là sinh linh. Đan dược, nguyên tiên tinh, tiên khí bát giai, bí bảo thượng phẩm căn bản. Không có bất kỳ ý nghĩa gì với nó. Lẽ nào mình thật sự đã đoán sai rồi, hắn không phải là bà Sa Ngọc Nhân. Vậy làm sao hắn làm được vậy? Qua được trọn vẹn 10 phút, Lăng đã thoát ra khỏi từ trong suy tư, phát hiện. Nam nhân đang dắt tay trái của mình vẫn như củ quay vòng vòng ở trong biển. Thiên đạo này. Có lúc thậm chí sẽ thâm nhập đến khu vực trung tâm thiên đạo. Đó là khu vực mà trước đó các nàng mang theo chí bảo cũng không dám đụng vào, cũng không thể hy vọng với tới. Mà hiện tại dưới sự dẫn dắt của Khương Thành, cứ tùy tiện đi dạo như thế. Giống như đi ở hậu hoa viên của nhà mình. Ngươi vẫn không định ra ngoài sao? Thành ca ngượng ngùng cười. À thì, không phải ta đang tìm lối ra sao? Tìm lối ra? Trong nhất thời Lăng không biết nên nói gì mới hay. Ngươi tùy tiện rong ruổi ở trong thiên đạo, làm được chuyện bất kỳ ai cũng. Không thể hy vọng với tới, kết quả ngay cả đường cũng không tìm được. Ngươi không được chỉ dẫn của thiên đạo sao? Không. Thành ca làm ra vẻ hậm hực. Thiên đạo đố kỵ sự đẹp trai anh tuấn của ta, không bằng lòng giúp đỡ. Lăng lại lần nữa lật đổ suy đoán lúc trước. Nếu như Khương Thành thật sự là bà Sa Ngọc Nhân, vậy hắn không thể ngay. Cả phương hướng cũng không mò ra, chỉ có thể đi lung tung ở bên trong. Cho nên, hắn thật sự không phải là bà Sa Ngọc Nhân. Vậy cuối cùng hắn là ai? Lúc này, lòng tò mò của nàng gần như đã tăng lên đến cực hạn. Ngươi đi ngược lại. Trước đó mặc dù nàng không thể thông qua kiểm tra của Hắc Môn, nhưng ít nhất biết làm thế nào để tìm được điểm truyền tống ở bên trái. Dưới sự chỉ dẫn của nàng, cuối cùng Thành ca đã bước vào nề nếp. Quá trình kiểm tra đạo duyên không phải như vậy. Thao tác bình thường nên là có được sự chỉ dẫn của thiên đạo mới có thể chứng minh người này có duyên với thiên đạo. Mà Khương Thành hiển nhiên không làm được bước này. Điều này nói rõ hắn vô duyên với thiên đạo. Nhưng mặt khác, dưới tiền đề không có sự cho phép của thiên đạo, hắn vẫn có thể tùy tiện đi dạo ở bên trong, điều này còn khó hơn thông qua kiểm tra vô số lần. Mà bên ngoài lúc này, nghị luận của mọi người lại ùn ùn kéo đến. Lại là lâu như vậy. Lần này càng lâu hơn lúc hắn thông qua thanh môn lần trước. Rốt cuộc thế nào rồi? Chắc chắn là đã thất bại rồi, điều này còn phải nghĩ sao? Lẽ nào ngươi cho rằng có người có thể qua được Hắc Môn? Nhưng mà, hắn không bị thiên đạo đẩy ra. Cự Thao đạo tôn cao giọng kêu lên, đó chính là đã chết rồi, đã bị thiên đạo trực tiếp nuốt chửng. Đã qua lâu như vậy, kết quả cũng đã ra rồi. Mấy người đằng sau hắn cũng nhao nhao nhảy ra. Khương Thành đã chết rồi, chúng ta cũng không cần đi vào tiếp nữa. Là bản thân hắn không được lại muốn phô trương, chuyện này cũng không thể trách chúng ta. Đúng vậy, vốn dĩ chúng ta cho rằng hắn khiêu chiến một La Môn cũng thôi đi. Kết quả hắn không biết lợi hại khiêu chiến Hắc Môn, đây thật sự là tự tạo nghiệp. Không thể sống, bọn họ đang nói, Khương Thành dắt Lăng, vừa hay đã đi ra từ bên trái Hắc Môn. Kia! Ai tự tạo nghiệp không thể sống thế? Sau khi ca này đi ra, giả vờ quên buông tay nhỏ mềm mại ấm áp của Lăng muội. Tử ra! Chỉ giơ tay trái lên vẫy tay chào mọi người. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Lúc này, toàn bộ đại sảnh, người xem bên ngoài, cùng với các thiên đế và thần quân trong Tử Tiêu Điện đều là vẻ mặt kinh ngạc, tập thể yên tĩnh lại. Nhìn bóng dáng nhảy nhót tưng bừng của Thành ca kia, lại nhìn Hắc Môn đằng sau hắn, tất cả mọi người đều nghi ngờ có phải mình đã xuất hiện ảo giác. Không. Thành công rồi. Hắn thế mà đã thành công thông qua kiểm tra của Hắc Môn. Chuyện này không thể nào. Tu đế phá vỡ yên tĩnh đầu tiên. Chuyện này tuyệt đối không thể nào, nhất định là đã sai lầm ở đâu đó rồi. Hắn giơ cánh tay lên, suýt nữa đã mất đi uy nghi của thiên đế. Bởi vì chuyện này quả thật quá hoang đường cơ mờ nờ. Hắn lúc này đã không phải là tiếc nuối bất mãn vì Khương Thành không chết. Mà là không thể thừa nhận Khương Thành có thể làm được chuyện mà vị thiên đế như hắn đây cũng không làm được. Là chiến đế. Hắn đột nhiên cao giọng kêu lên, đúng, là bởi vì nàng. Nàng đã giúp tiểu tử kia. Nguyên đế và không đế ở một bên không hẹn mà cùng lắc đầu. Vừa rồi Khương Thành đã ở trong đó lâu trọn vẹn 10 phút đó. Cho dù cộng lại thời gian mà thập thiên đế có thể sống sót ở thiên đạo cũng không được một nửa của hắn. Bản thân Lăng cũng không làm được loại chuyện này, làm sao giúp người khác. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1437 Chuyện này không thể nào. Trong đại sảnh cũng có không ít người đã hét ra năm chữ này. Trong bọn họ có đám thần quân quân vương và cảnh vương không nhịn. Được hiện thân. Cũng có Vân Đình Đạo Thánh bị Bạch Môn đẩy ra trước đó. Mà trong số đó, những người la hét mãnh liệt nhất đương nhiên là mấy người. Cự Thao Đạo Tôn kia. Dựa theo thề ước trước đó, Khương Thành đã thành công đi ra, vậy tiếp theo đã. Phải đến lượt bọn họ xông vào Hắc Môn rồi. Chuyện này sao bọn họ dám? Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Ngay cả Thiên Đế cũng không qua được Hắc Môn nhỉ, sao hắn có thể qua? Được chứ. Hơn nữa còn mang theo một tiên nữ bình thường không biết xuất hiện từ đâu. Chuyện này quá không hợp lý rồi. Vốn dĩ đám người quân vương và cảnh vương còn chuẩn bị lên tiếng phụ họa. Cho hắn. Nghe được câu nói này, toàn bộ đều không hẹn mà cùng ngậm miệng lại. Lão huynh ngươi thật mạnh bạo, vậy mà dám nói chiến đế là một tiên nữ bình. Thường không biết xuất hiện từ đâu. Vũng nước đục này vẫn là ngươi đến lội đi, bọn ta không thể nắm chắc được. Hắn nhất định là đã gian lận. Cự Thao Đạo Tôn dậm chân, chỉ vào Thành Ca lớn tiếng chỉ trích. Trận hải tuyển đầu tiên tiểu tử này đã tìm một lỗ hổng gian lận thông qua. Trận này nhất định lại là dùng lại chiêu cũ, hắn không thể nào là dựa vào thực. Lực thông qua đâu? Những lời này vừa nói ra, hầu hết những người có mặt còn thật sự không khỏi. Thầm gật đầu. Ngay cả ba vị thiên đế trong Tử Tiêu Điện cũng không nhịn được bắt đầu suy. Tư. Lẽ nào đây mới là chân tướng? Tiểu tử kia đã tìm thấy lỗ hổng trong Hắc Môn. Nhưng mà điều này cũng đã quá không hợp lý nhỉ, trước mặt thiên đạo thật sự. Cũng có thể tìm được lỗ hổng. Trong nhất thời, bất luận trong trận hay ngoài trận đều vang lên tiếng nghị luận. Xôn xao. Rất nhiều người bắt đầu suy đoán, suy luận, tưởng tượng làm sao Khương Thành làm được, cuối cùng đã trải qua chuyện gì ở bên trong. Mà Thành Ca hoàn toàn không quan tâm tới lời nói của những người này, hắn đã thản nhiên đi đến trước mặt Thu Vũ Tuyền. Đã nói ca lười phát lực, ngươi cứ phải ép ta lộ ta thực lực thật sự, đó không? Phải là gây khó sao? Hắn rất bất mãn thở dài một hơi. Hiện tại làm đến chấn động như vậy, ngươi bảo ta làm sao chịu nổi? Chuyện này hoàn toàn không phù hợp với phong cách luôn luôn khiêm tốn làm. Người của ta, thật sự là sai lầm mà. Thu Vũ Tuyền không nói lời nào, lặng lẽ nhìn ca này làm màu. Dù sao nàng cũng không phải là lần đầu tiên bị Khương Thành đả kích. Không lâu trước đó Bạch Môn của nàng vẫn là tồn tại chấn động nhất toàn. Trường. Hiện tại Khương Thành cùng mang theo Lăng đã quét qua hai Hắc Môn, Bạch. Môn kia của nàng dường như cũng không có gì đặc biệt nữa. Mà nàng cũng không chất vấn. So với những người khác, nàng ngược lại lại là người có lòng tin với Thành Ca. Nhất. Có điều nàng không chất vấn, nhưng có người lại không nhịn được. Ngươi không thể nào qua được Hắc Môn. Trong này có điều kỳ lạ, ta kiến nghị. Tạm dừng thi đấu, tra rõ người này. Thành Ca quay đầu lại liếc nhìn, là mấy người Cự Thao Đạo Tôn kia. Ồ, suýt nữa quên mất mấy kẻ dở hơi các ngươi đấy. Vừa rồi đã nói rồi đúng không? Ta đi vào đâu, các ngươi đều theo đến cùng. Hiện tại đến lượt các ngươi tiến vào Hắc Môn rồi. Mời. Cự Thao Đạo Tôn không dám đi theo vào Hắc Môn, hiện tại hắn nôn nóng muốn. Biến thành tích vừa rồi của Thành Ca thành vô hiệu. Thành tích của ngươi tuyệt đối có vấn đề. Bọn ta không phục. Thành Ca suýt nữa đã vui lên. Ta cần các ngươi phục sao? Vả lại thành tích của ca có vấn đề chỗ nào, đường đường chính chính được. Không. Cự Thao Đạo Tôn liếc nhìn chúng tiên vây xem xung quanh một cái, cao giọng. Hét lên. Khắp nơi đều là vấn đề. Ngươi ở bên trong lâu như vậy, vốn đã là dị thường. Phía sau Hắc Môn là thiên đạo chân chính chứ không phải hình chiếu, không? Có ai có thể sống sót ở trong đó lâu như vậy? Càng huống hồ, ngươi còn mang theo một tiên nữ vô dụng. Rõ ràng ngươi đã gian lận, thành tích kia căn bản không tính. Thành ca đã nóng rồi. Ta gian lận chỗ nào, rõ ràng là bản thân hắc môn có vấn đề, ta tiến vào không? Bị thiên đạo công kích, chuyện này có thể trách ta sao? Câu nói này của hắn vừa dứt, bất luận tất cả mọi người trong trận hay là ngoài trận đều đột nhiên chợt kinh ngạc. Cái gì? Bản thân hắc môn có vấn đề. Đừng nói bọn họ, ngay cả ba vị thiên đế trong Tử Tiêu Điện cũng đều không nhịn được dựng thẳng tai lên. Chuyện này mẹ nó đúng thật là có lỗ hổng bị tiểu tử kia phát hiện rồi. Trái tim của Cự Tiêu Đạo Tôn cũng suýt nữa đã nhảy ra. Khó trách tiểu tử này có thể thông qua hắc môn đấy. Vậy có nghĩa là nếu như mình xông vào hắc môn cũng có thể đi dạo một vòng ở trong thiên đạo, đồng thời lấy được vị trí đầu tiên của trận thứ hai. Mê hoặc này, làm sao hắn chống đỡ được? Hắn cố ý ung dung thản nhiên lên tiếng. Ngươi đang bị đặt lời nói dối đúng không? Nếu như hắc môn có vấn đề, lúc trước sao Tiêu Đoan Đạo Tôn lại có thể biến thành như thế? Thành ca Dương Dương đắc ý nói, đó là cách vào cửa của hắn có sai lầm, hắn không biết tiến vào cửa thì phải lập tức rẽ phải, mà cứ đi về phía trước, vậy. Đương nhiên, nói đến đây, hắn đột nhiên ngậm miệng lại. Ngay cả Tịch Phong Đạo Thánh và đám người quân vương cũng không nhịn được bắt đầu chất vấn. Vậy đương nhiên cái gì? Đúng vậy, rẽ phải có gì sao? Mắt Thành ca tràn đầy ảo não, dường như là hối hận vì đã nói ra bí quyết này. Vừa rồi ta đều là nói bừa đấy, đùa các ngươi chơi thôi. Hắc môn khủng bố như vậy, sao có thể có lỗ hổng? Vào cửa rẽ phải gì đó hoàn toàn nói đùa, các ngươi suy nghĩ một chút cũng nên biết không thể nào đúng không, có lẽ sẽ không có ai tin loại chuyện vớ vẩn này đâu nhỉ? Hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha, lại phất tay với mọi người. Ha ha ha, giải tán đi, giải tán đi. Che giấu. Che giấu rõ ràng. Mọi người có mặt đều là lão cáo già đã sống mấy trăm triệu năm, tâm tư đó đều phức tạp hơn bất kỳ ai. Hương Thành đột nhiên sửa miệng, quả thực là quá gượng gạo, quá kỳ lạ rồi. Gì mà nói bừa, gì mà nói đùa, tiểu tử này là hối hận vì đã nói ra bí mật, sợ người khác bắt chước hắn đấy. Cho nên, tiến vào cửa rẽ phải mà hắn vừa nói chính là bí quyết thật sự. Lúc này, những tiên nhân đã dùng hết ba lần cơ hội kia đều không nhịn được muốn dậm chân đấm ngực. Còn những tiên nhân vẫn không kịp thi đấu kia lại là nhao nhao vui mừng. Khôn xiết. Hắc môn, bọn ta đến đây. Đừng nói bọn họ, ngay cả ba vị thiên đế cũng suýt nữa không nhịn được muốn đến hiện trường, tự mình đi vào cửa rẽ phải, đến đi dạo một chút trong hắc môn. Mà trong những người này, dẫn đầu chính là mấy người Cự Thao Đạo Tôn kia. Mắt thấy cảnh tượng này, Khương Thành còn gấp gáp nữa đấy. Vội vàng xông đến ngăn cản mấy người này lại. Đừng đừng đừng, hắc môn quá nguy hiểm rồi, thượng thiên có lòng ban ân huệ. Đấy. Mấy người các ngươi cũng không cần tiến vào hắc môn nữa, ca khoan hồng độ. Lượng, các ngươi tiến vào bạch môn tử môn gì đó là được rồi. Đừng nha. Cự Thao Đạo Tôn vẻ mặt nghiền ngẫm vẫn khóe môi lên. Thề ước trước đó là ngươi tiến vào cửa nào, bọn ta phải theo ngươi tiến vào cửa đó. Đây là chuyện đã nói trước rồi. Mấy người khác cũng nhao nhao lớn tiếng phụ họa. Đúng vậy, lẽ nào ngươi muốn bọn ta làm trái thề ước sao? Ngươi coi bọn ta thành loại người gì rồi? Nói được thì làm được, nhất định phải tiến vào hắc môn. Đúng vậy, bọn ta từ trước đến nay đều nhất ngôn cửu đỉnh. Thành ca chặn ở cửa hắc môn, liên tục lắc đầu. Không được đâu không được, quá nguy hiểm rồi, tuyệt đối không thể đến. Loạn. Còn không nhanh tránh ra cho ta. Cự Thao Đạo Tôn đều đã sốt ruột rồi, trực tiếp đẩy Thành ca ra, gấp không thể chờ được xông về phía hắc môn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1438. Khi Cự Thao Đạo Tôn xông vào, đồng thời mấy người khác kia cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Dù sao cánh cửa lớn rất lớn, mấy chục người cùng tiến vào đều vẫn rộng rãi như thường. Trong nháy mắt, bọn họ liền như ong vỡ tổ chen vào trong cánh cửa lớn kia. Mà đằng sau bọn họ vẫn còn càng nhiều người hơn muốn đuổi kịp chuyến tàu hào hoa này. đó là cánh cửa lớn màu đen đấy, sau khi thông qua, vị trí đứng đầu trận thứ hai. Chắc chắn không cần lo lắng. Hơn nữa bên trong là thiên đạo chân chính, không chừng còn có thể có được. Một lần cơ duyên cực lớn đấy, chẳng hạn như tăng thêm cảm ngộ đối với thiên. Đạo. Bọn họ vừa mới xông đến cửa, đã thấy bên trong trọn vẹn sáu đạo bóng dáng. Đột nhiên bay trở lại. Mấy người không kịp phản ứng đã bị đụng cùng ngã bay ra ngoài. Rầm rầm rầm. Những người vốn dĩ còn muốn xông vào kia đều dừng lại. Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Là Cự Thao Đạo Tôn. Nhìn thấy mấy đạo bóng dáng nằm ngổn ngang trên mặt đất kia, có người lập tức đã nhận ra. Chính là mấy vị đạo tôn vừa rồi chống đối với Khương Thành khắp nơi kia. Tốt xông vào đầu tiên. Mẹ nó, bọn họ thế nào rồi? Không ổn rồi, bọn họ đã không thể cứu được nữa. Thần niệm của mọi người thoáng quét qua đã nhìn ra trạng thái hiện tại của mấy người này. Hoàn toàn chính là phiên bản của Tiêu Đoan Đạo Tôn trước đó. Đã hoàn toàn trở thành người vô dụng. Bọn họ bị thiên đạo trong cánh cửa lớn màu đen kia trực tiếp phá hủy. Phế rồi, hoàn toàn phế rồi. Cả đời này ngay cả người phàm cũng không bằng, ngay cả ý thức cũng đã không còn nữa. Chuyện này cũng quá đáng sợ rồi. Nhìn tình trạng bi thảm của sáu tên đạo tôn bao gồm cả Cự Thao Đạo Tôn, rất nhiều người nghĩ đến mà sợ. Đặc biệt là những người vừa rồi suýt nữa xông vào theo kia càng cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Hóa ra, cánh cửa lớn màu đen không đơn giản như trong tưởng tượng của bọn họ. Đây không phải là nhặt món hời, đây là đi chịu chết mà. Ngươi lại dám lừa bọn ta. Mọi người đồng loạt nhìn về phía kẻ đầu sỏ Khương trưởng môn, từng người đều nổi giận đùng đùng. Quá hèn hạ, dụng tâm hiểm ác. Đây là một trận mưu sát. Nếu không phải là Thành ca nói gì mà cánh cửa lớn màu đen có vấn đề, vào cửa rẽ phải là bí quyết. Đánh chết bọn họ cũng sẽ không đi thử hắc môn. Lúc này rất nhiều người cũng đã tỉnh táo lại. Vừa rồi tên này chính là cố ý. Nói hắc môn có vấn đề chỉ là đang dẫn dụ mấy người kia cắn câu, mà cuối cùng. Hắn cũng đã thành công rồi. Ngươi cũng quá xảo quyệt rồi nhỉ. Đáng giận, ngươi hãm hại chết bọn họ cũng thôi đi, suýt nữa ngay cả bọn ta. Cũng cùng bị hại luôn rồi. Tên này quả thực đáng sợ. Đối mặt với sự chỉ trích của mọi người, Thành ca vẻ mặt vô tội giang tay ra. Này này, các ngươi đang nói những gì vậy chứ? Chuyện này cũng có thể trách ta sao? Vừa rồi rõ ràng ta cũng đã nói là nói bừa, là nói đùa, bảo các ngươi tuyệt đối. Đừng tin. Sao ta biết tai các ngươi điếc một bên, chỉ có thể nghe được một nửa trước? Một nửa sau hoàn toàn không nghe thấy chứ? Hắn nhìn xung quanh mọi người một vòng, tình ý sâu xa bắt đầu kể lể. Ta cũng đã nói mấy lần là hắc môn rất nguy hiểm rồi. Hơn nữa cuối cùng ta còn tự mình ngăn cản bọn họ, nhưng không ngăn cản. Được. Vì cứu vãn mọi người, vì phòng ngừa thảm kịch xảy ra, các ca đã tận tình tận. Nghĩa rồi được không? Cũng không cần các ngươi nói lời cảm tạ gì đó đâu, cứ đặt sự cảm kích ở trong. Lòng là được. Mọi người nghe đến mắt trợn trắng. Mẹ nó, ngươi đã hại chết mấy người, cuối cùng còn muốn cảm tạ. Đây là đã được hời còn khoe mẽ à. Bọn họ cũng không ngốc, lúc này đã tỉnh táo lại rồi. Những lời phía sau kia của Khương Thành cũng là cố ý diễn kịch. Con người chính là như vậy, nếu không phải sau đó hắn đột nhiên sửa miệng. Không chừng mọi người còn muốn chất vấn một chút có phải hắc môn thật sự. Không có vấn đề gì không? Kết quả nhìn thấy Thành ca. Cố gắng che giấu, ngược lại lập tức nhận định đây. Là thật sự, tận dụng thời cơ nhanh chóng lên. Tên này quả thực là một cực phẩm đấy, đào hố người khắp nơi. Hố người ta xong, còn phải lấy lòng. Ngay cả Lăng cũng tỏ ý mở rộng tầm mắt. Nàng phát hiện, người này không hề không đứng đắn giống như mặt ngoài. Ở Tử Tiêu Điện bên kia, sắc mặt Tu Đế tái mét, âm trầm đến sắp vắt ra nước. Sáu người chết vừa rồi kia, toàn bộ đều là bộ hạ dòng chính của hắn. Đặc biệt là Cự Thao Đạo Tôn càng đã theo sau hắn từ trước khi thiên cung sáng lập, coi như là một trong những tâm phúc rồi. Kết quả cứ ly kỳ như vậy ngã ở trong trận tỷ thí nhỏ bé. Cái thứ đáng chết kia. Nếu như có thể, hắn thật sự muốn bất chấp thân phận xông đến, chém Thành ca. Thành muôn mảnh. Nhưng mà hắn không thể làm như vậy. Không chỉ bởi vì Lăng đứng ở bên cạnh Khương Thành, còn bởi vì lúc này. Đang ở trong tỷ thí, hắn căn bản không có cái cớ gì. Trước đó Khương Thành và mấy người đó đã định thể ước, sống chết có số, đây. Là tất cả mọi người có mặt cùng nhau chứng kiến. Rõ ràng ai cũng đều biết mấy người kia là Khương Thành hố chết. Nhưng vẫn cứ không đào ra được một chút xíu sai lầm nào. Cứ đợi đi. Chờ xem vòng thứ tư. Dưới trướng của hắn không chỉ là mấy người cự thao đạo tôn kia, trong đó. Thậm chí còn có đạo thánh. Lúc này, mấy vị thần quân trong Tử Tiêu Điện ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Sau đó Phất Vương dẫn đầu xin chỉ thị một câu. Vậy hiện tại, Thu Vũ Tuyền phải làm sao? Còn lập tức sắc phong nàng là thần quân không? Trước đó khi Thu Vũ Tuyền thông qua Bạch Môn, ba vị thiên đế khen không? Dứt lời, khen đến trên trời có dưới đất không? Vì mà tư chất thiên đế, trực tiếp miễn đi hai trận thi đấu phía sau. Bọn họ đều nhớ hết đấy. Bị hắn nhắc nhở như vậy, vẻ mặt của ba vị thiên đế đều trở nên có hơi tế nhị. Hiện tại còn sắc phong thế nào? Ồ, bọn ta chạy đến, nói Thu Vũ Tuyền thông qua Bạch Môn vô cùng xuất sắc, có. Thể đặt cách đề bạt. Vậy Khương Thành thì sao? Khương Thành đã thông qua Hắc Môn càng cao cấp hơn Bạch Môn đấy. Cho dù mọi người đều cảm thấy hắn đã lợi dụng sơ hở, nhưng không có chứng. Cứ, thành tích đó của hắn là hữu hiệu. Cho nên sắc phong cái gì cho hắn? Lẽ nào sắc phong hắn là thiên đế? Ít nhất ngươi đã sắc phong Thu Vũ Tuyền, cũng không thể cố ý lọt mất hắn. Chứ? Bên ngoài nhiều người như vậy đang nhìn đấy. Chuyện này vẫn là không thích hợp. Nguyên đế từ từ nhắm hai mắt lại. Đặt cách đề bạt Thu Vũ Tuyền, bọn họ vô cùng vui lòng. Nhưng phải mang theo Thành ca, vậy bọn họ lại tuyệt đối không thể tiếp nhận. Không đế cũng thản nhiên nói, vẫn là để nàng thông qua bốn vòng tỷ thí như. Bình thường đi. Phá lệ vốn cũng không hợp quy củ. Đề nghị trước đó cứ coi như chưa từng xảy ra là được rồi. Đặc biệt là tu đế, càng là căm tức liếc nhìn Phất Vương một cái. Không có mắt nhìn, hết chuyện để nói rồi hả? Thu muội tử đáng thương, căn bản không biết mình đã từng một chân bước lên. Vị trí thần quân, nhưng bởi vì Khương Thành lại bị lôi xuống. Trong đại sảnh, trải qua mấy hành động như vậy của Thành ca, hai cánh cửa hắc. Bạch lại lần nữa biến thành cái miệng lớn đáng sợ có thể ăn thịt người. Trước đó vẫn chỉ là một tiêu đoan đạo tôn, hiện tại lại có thêm 6 người vô. Dùng. Mẹ nó dọa quá người rồi. Thậm chí mọi người đều không muốn nhìn hai cánh cửa kia thêm một chút nào. Nờ. Vẫn là thành thật đi thử lục môn thanh môn gì đó thôi. Cứ như vậy. Tỷ thí phía sau trở nên ngay ngắn có trật tự, bình lặng không sóng. Gió. Rất nhiều đạo thánh và thượng vị tinh chủ cũng đã ào ào thông qua thanh. Môn, trong đó thậm chí lại đã có thêm mấy người thông qua tử môn. Nhưng lại cũng không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào. Ở trước mặt ba người thông qua Hắc Môn Bạch Môn Ly Kỳ kia, thành tích của. Bọn họ lộ ra bình thường như thế. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1439 Trận so tài thứ hai kết thúc, 3.000 tiên nhân đã vượt qua sẽ đi thẳng đến trận. Thứ ba. Còn hơn 2.300 người còn lại đều bị loại ngay tại chỗ. Vòng hải tuyến đầu tiên, tốt xấu gì cũng là xem sức mạnh. Sức mạnh mạnh mẽ sẽ không bị lật đổ. Còn vòng này, cũng khá thảm thiết. Ngay cả đạo thánh cũng bị loại một người. Bởi vì đạo duyên không đủ, chỉ qua hoàng môn. Còn hơn 30 thượng vị tinh chủ, cũng có 3 người tiếc nuối khi dừng lại. Ở trận thứ 2, còn những thiên tài đạo tôn kia thì lại càng nhiều hơn. Sau khi những người này đi ra, từng người đều vô cùng đau đớn, hoàn toàn không thể chấp nhận kết quả này. Nhưng không còn cách nào khác, thiên cung không thiếu thiên tài cao thủ. Bởi vì trận hải tuyến đầu tiên đã cố ý đặt một bản danh sách, cho nên ở trận thứ hai mặc dù thiên cung không muốn giúp Khương Thành tuyên truyền, cũng không thể không đặt lại bản một lần nữa. Trong bản danh sách 3.000 người, xếp cuối cùng là lục môn. Bởi vì số lượng người lục môn khá nhiều, cuối cùng người dùng ít thời gian hơn sẽ thắng. Mà ở vị trí đầu tiên là Lăng. Cuối cùng Thiên Cung vẫn phải làm chút thủ thuật, cho dù ai cũng biết Lăng được Khương Thành gánh, bọn họ vẫn phải xếp Thành Ca ở vị trí thứ hai. Dù sao hai người đều là hắc môn, ra vào cùng một lúc mà. Mà vị trí thứ ba là Thu Vũ Tuyền đã vượt qua Bạch Môn. Không hổ là Khương thủ tọa. Những tiên nhân vây xem bên ngoài, đã bắt đầu sùng bái Thành Ca. Không chỉ có thể tự mình thể hiện, còn có thể dẫn theo em gái cùng nhau leo. Lên đỉnh, thật sự là tấm gương của chúng ta. Tiên nữ tên Lăng kia thật may mắn. Cả hai trận đều có Khương Ẩn Hoàng gánh nàng, nữ nhân may mắn nhất. Thiên Cung, người may mắn nhất. Ha ha ha, có vẻ trận so tài này không có gì khó khăn với Khương Ẩn Hoàng. Đương nhiên, có thể tìm được sơ hở, đó cũng là một loại bản lĩnh. Những thần quân ở xa đang lắng nghe những cuộc thảo luận này, nội tâm tràn ngập dục vọng chửi bới mãnh liệt. Các ngươi có biết tiên nữ đó là ai không? Còn may mắn của nàng. Nàng cần được người khác gánh sao? Nhưng cẩn thận ngẫm lại, bọn họ lại xuất hiện một nghi ngờ khác, bản thân. Chiến đế thật sự có thể vượt qua hắc môn sao? Hình như, thập thiên đế đều không vượt qua được mà. Chiến đế, rốt cuộc tiểu tử kia làm như thế nào? Mau nói cho bọn ta biết, các ngươi gặp phải gì ở bên trong rồi? Lăng vừa mới trở lại Tử Tiêu Điện, Nguyên đế, Không đế và Tu đế đã vội vàng nghênh đón. Bọn họ thật sự quá hiếu kỳ. Nhìn ba thiên đế tràn đầy tò mò muốn biết, Lăng khẽ cười. Những gì các ngươi hỏi, ta cũng muốn biết. Không đế sửng sốt, ngươi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Làm sao có thể? Ngươi ở bên cạnh hắn suốt chặng đường đi, sao có thể không biết hắn đã làm? Gì? Ta thật sự không biết. Lăng không nói dối. Đến hiện tại, nàng cũng không biết Khương Thành đã làm như thế nào. Toàn bộ hành trình cũng chỉ đi dạo lòng vòng trong biển thiên đạo. Ngay cả ngươi cũng không nhìn ra. Tu đế ngược lại không nghi ngờ Lăng đang nói dối, bởi vì điều đó không phù hợp với tác phong của nàng. Trên người tiểu tử này có rất nhiều điều kỳ lạ, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đại họa. Trên mặt hắn tràn đầy ý định giết người. Không thể để cho hắn sống sót được nữa, nhất định trận thứ tư phải khiến cho hắn chết. Trong điện và ngoài sân cùng nhau thảo luận, Thành Ca cũng kiểm tra thu hoạch của bản thân một cách vui vẻ. Hải Tuyến và trận thứ hai, cả hai trận hắn đều gây sợ hãi cho tất cả mọi người có mặt. Mà bởi vì đại hội thông thần này là sự kiện lớn nhất của Thiên Cung, số lượng tiên nhân đến quan sát không rõ, hắn cũng vì vậy mà đạt được một lượng lớn giá trị thanh danh. Nhìn nhật ký hệ thống, giá trị thanh danh của cả hai trận đã có thể đổi được 125 tỷ điểm tiên nguyên. Có vẻ như lần này đã không mắc sai lầm. Hắn không thể không nhìn Thu Vũ Tuyền cách đó không xa bằng ánh mắt cảm khích. Nếu không có lời mời tử tế của em gái này, lúc đó bản thân còn không muốn đến. Ánh mắt của hắn, Thu Vũ Tuyền rõ ràng có thể nhận ra. Thu Vũ Tuyền còn tưởng rằng hắn đang khoe khoang khiêu khích, vì thế hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Mà lúc này, trận so tài thứ ba cũng mở màn. 3.000 tiên nhân lại được dịch chuyển một lần nữa, rời khỏi lan đài đến một không gian hoàn toàn mới. Lần này, thứ xuất hiện trước mặt Thành Ca là từng tảng đá trôi nổi giữa không trung. Những tảng đá này đều rất thấp, một số chỉ cao đến đầu gối, thậm chí có một số chỉ cao đến 2-3 tấc. Chiều rộng chưa đến 2 mét, trên bề mặt có thể nhìn thấy rất nhiều đường vân. Không đồng đều nhô ra. Những viên đá này một số có màu nâu, một số có màu xám, một số loang lổ. Một số xem như bóng loáng, còn rất nhiều hình dáng kỳ quái. Làm cho người ta có cảm giác hơi giống gốc cây đã chết. Thành Ca nhìn trái nhìn phải, sững sờ không nhìn ra được những tảng đá này là đồ chơi gì. Mà khi hắn nhìn lên, ở hư không phía trước có vừa đúng 3.000 cọc đá tương. Tự. Hẳn là tương ứng với 3.000 tiên nhân ở đây. Tảng đá thối này tượng trưng cho cái gì? Bảo chúng ta đến chơi điêu khắc đá à? Lăng bên cạnh hắn cười khúc khích. Có lẽ. Các tiên nhân khác cũng nghị luận sôi nổi. Nghe nói trận này muốn khảo nghiệm tâm cảnh và nội tình, nên dùng những Tảng đá này khảo nghiệm sao? Nhìn không hiểu. Dù sao thì nhất định cũng sẽ không dễ dàng. Sau khi trải qua hai trận đầu tiên, cũng không ai dám xem thường độ khó của trận thứ ba. Lúc này, đám năm thần quân của quân vương và cảnh vương phụ trách duy trì trật tự cũng bay đến hiện trường lần nữa. Từ thượng cổ nguyên tiên giới đến nay, có rất nhiều công pháp tiên thuật, thần thông võ kỹ bị nhấn chìm trong trường hà của thời gian vì nhiều lý do khác nhau. Câu nói này khiến cho đám đạo thánh lâu năm Vân Đình và Tịch Phong không khỏi khẽ gật đầu. Từ thượng cổ đến nay, đã trải qua quá nhiều đại nạn và tranh chấp, nhiều điển tịch biến mất cũng rất bình thường. Sau khi thiên cung được thành lập, để khôi phục lại hưng thịnh và vinh quang của nguyên tiên giới ngày xưa, cũng đã từng đi khắp nơi để tìm kiếm công pháp tiên thuật thần thông võ kỹ bị thất truyền. Thế nhưng, hầu hết chúng đều không trọn vẹn. Thậm chí một số chỉ có vài câu khẩu quyết, lưỡng thức ngoại hình. Mà hiện tại, 3.000 viên đá bày ở trước mặt các ngươi, chính là linh tiểu đã phong tỏa chân ý của 3.000 tàn khuyết điển tịch. Là thiên đế đích thân luyện chế mà thành. Linh tiểu. Không chỉ thành ca nghe không hiểu, những người khác cũng bối rối. Nhưng chân ý của các điển tịch thượng cổ tàn khuyết đã bị phong ấn, vẫn khơi dậy sự hứng thú của rất nhiều người. Công pháp võ kỹ của thượng cổ không nhất định sẽ cao cấp hơn tu luyện hiện nay của bọn họ, nhưng dù sao cũng có thể tham khảo một chút, không chừng còn có thể giác ngộ, xem như là một lần cơ duyên. Có người hỏi, vậy trận so tài này, rốt cuộc phải so sánh như thế nào? Hỏi hay. Cảnh vương giơ tay chỉ vào 3.000 linh tiểu kia. Việc các ngươi phải làm tiếp theo là mỗi người lựa chọn một linh tiểu, cảm ngộ tỉ mỉ chân ý của sự tàn khuyết trong đó. Sau đó, trong vòng một ngày, tiếp tục cảm ngộ những chân ý khác của các tàn khuyết điển tịch. Hắn vừa mới nói xong, các đạo thánh kể cả Vân Đình và Tịch Phong lập tức phun ra ngay tại chỗ. Các ngươi đang nói đùa đúng không? Một tàn khuyết điển tịch, muốn bổ sung, cho dù hơn ngàn vạn năm cũng chưa chắc có thể làm được. Huống chi một ngày. Đây xem là so tài gì chứ, cứ loại toàn bộ đi. Là đạo thánh, bọn họ có sức mạnh phản đối phương pháp so tài của thiên cung. Mà các đạo tôn khác, mặc dù không dám trực tiếp chất vấn, nhưng vẻ mặt khó hiểu của bọn họ cũng đã giải thích hết rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org. Chương 1440. Vân Đình đạo hữu hiểu lầm rồi. Những tàn khuyết điển tịch này, phần lớn thiên cung chúng ta không thể phục hồi như cũ. Quân vương mỉm cười lắc đầu. Sao có thể yêu cầu các ngươi bổ sung tất cả phần còn lại? Chuyện các ngươi cần làm là dựa theo chân ý trong linh tiểu, nối tiếp chân ý tương tự là được rồi, cho dù là từng chút cũng được. Hắn vừa nói như vậy, cuối cùng sắc mặt của mọi người mới dịu lại. Bất kỳ một công pháp tiên thuật thần thông võ kỹ đều có chân ý riêng biệt, được xem là bản chất đặc tính của điển tịch này. Chân ý này không rõ ràng, nhưng lại thật sự tồn tại. Muốn bổ sung một tàn khuyết điển tịch, không phải chỉ cần lĩnh hội chân ý đặc biệt kia, còn phải nghiên cứu bản chất của tàn khuyết công pháp, lĩnh hội bí ẩn sâu sắc trong đó, tìm được quy luật trong đó. Sau đó tự mình men theo mạch suy nghĩ của tiền nhân, bổ sung cấu trúc cho công pháp này từng chút một lần nữa. Lượng công trình kia quả thực rất nhiều, cho nên mới nói hơn ngàn vạn năm. Cũng chưa chắc đủ. Có những tàn khuyết điển tịch, thậm chí không thể phục hồi. Nhưng chỉ là nối tiếp một tia chân ý, vậy thì đơn giản hơn vô số lần. Cảm ngộ tỉ mỉ chân ý vốn có trong điển tịch, sau đó cố gắng cô đọng chân ý của các đặc tính giống nhau là được. Nếu ví von việc hồi phục tàn khuyết công pháp thành xây một tòa cung điện xa hoa, vậy thì đây chỉ có thể xem như là đặt một viên gạch nhỏ mà thôi. Trong vòng một ngày, thực sự có cơ hội để làm điều đó thành công. Mà khảo hạch này, nội tình và tâm cảnh đúng là quan trọng nhất. Tiên nhân nội tình thâm hậu, kinh nghiệm tu luyện phong phú vô cùng, điển tịch đã từng xem cũng không đếm xuể, nên có thể dễ dàng làm được chuyện này. Mà tâm cảnh lúc cảm ngộ chân ý như có như không kia, cũng có thể phát huy tác dụng vô cùng lớn. Là thần quân, chẳng những phải có đạo duyên và sức mạnh, còn phải có đủ tâm cảnh và nội tình. Trận so tài thứ ba, dụng ý cũng ở đây. Nếu thật sự hồi phục một tàn khuyết điển tịch, đó sẽ là một tông sư có khả năng khai tông lập phái, có thể tự mình sáng tạo ra một trường phái tiên hà. Mặc dù thiên cung đã không tồn tại môn phái, nhưng thân là thần quân, loại năng lực nghiệp vụ này vẫn phải theo đuổi. Thành thật mà nói, mặc dù có vô số môn phái thế gia ở đạo tuyệt chi địa, nhưng thật sự có thể tạo ra trường phái tiên hà, cũng là rất ít. Đa số các môn phái, đều là gánh hát lưu động gào thét tập hợp đám đông. Công pháp điển tịch của môn phái đều được lấy từ những nơi khác, hoặc là bắt trước theo người khác, tự thành lập một môn pháp thật sự là điều rất khó. Trận so tài này, làm sao để quyết định thông qua hay không? Đúng vậy, sẽ có bao nhiêu người bị loại trong trận này? Quân vương trên đài cao nghiêm túc nói, chỉ cần có thể nối tiếp thành công. Một chút chân ý, coi như thông qua. Trận này không giới hạn số lượng người thông qua. Nếu cả 3.000 người cùng đi ra, vậy thì toàn bộ sẽ tiến đến trận thứ tư. Nếu tất cả đều không thể tiếp tục, vậy thì sẽ không có trận thứ tư. Những linh tiểu thạch đài này đại diện cho các tàn khuyết công pháp không? Giống nhau, chắc chắn độ khó cũng không giống nhau đúng chứ? Có người đã nhìn ra một số vấn đề. Lẽ nào là cho bọn ta tùy ý lựa chọn sao? Vậy nếu như chọn cái khó, chẳng phải rất thiệt thòi sao? Cảnh Vương lắc đầu. Những linh tiểu này, thật sự có phân chia khó dễ. Càng đến gần khu vực trung tâm, đẳng cấp của điển tịch sẽ càng cao, chân ý sẽ càng sâu xa, độ khó bổ sung cũng càng lớn. Mà đến gần vùng ven, thì đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng ai dùng hòn linh tiểu nào, không phải do các ngươi lựa chọn, mà là rút thăm quyết định. Rút thăm. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Có người không nhịn được hỏi, cái này có quá qua loa không? Quân vương thản nhiên nói, đối với một thần quân, may mắn cũng rất quan trọng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Sau đó là một nghi thức rút thăm ngắn gọn. Thành ca tiện tay rút ra, rút được số 2668. Mà Lăng bên cạnh hắn, lại rút tới số 194. Tổng cộng 3.000 người, xét theo con số này, thứ hạng của hai người cũng rất sát biên. Ồ, ca thích khiêu chiến độ khó cao, đây không phải là không cho ta cơ hội. Sao? Hương trưởng môn giả vờ tiếc nuối. Lăng ở bên cạnh cười trộm. Đừng nói những lời quá kiêu ngạo. Mà lúc này, 3.000 linh tiểu thạch đài cũng di chuyển cùng một lúc. Ngay sau một trận xoay tròn nhanh chóng, cuối cùng xếp thành một vòng tròn khổng lồ. Từ ngoài vào trong, lần lượt hình thành bốn vòng tròn có kích thước khác nhau. Hẳn là đại diện cho bốn độ khó khác nhau. Mà trên mỗi linh tiểu thạch đài đều có số hiệu. Chân ý của linh tiểu đã kích hoạt. Chư vị có thể bắt đầu rồi. Năm thần quân thủ thế mời. Sau đó, 3.000 tiên nhân nối đuôi nhau đi vào, lần lượt bay đến gần linh tiểu thạch đài mà mình vừa rút được số. Lúc này thành ca mới phát hiện, sau khi những linh tiểu này phân bố thành vòng tròn, cũng không phải theo thứ tự từ 1 đến 3.000, mà là ngẫu nhiên lộn xộn. Hắn đi tìm một vòng, cuối cùng cũng tìm được linh tiểu số 2668 của bản thân. Sau đó phát hiện ra rằng, vị trí này thật sự là một viên phong thủy bảo địa đặc biệt. Từ trong ra ngoài tổng cộng có 4 vòng linh tiểu, tương ứng với 4 cấp độ. Khó. Dựa theo cách nói của quân vương, độ khó của vòng trong cao hơn vòng ngoài. Chỉ có linh tiểu của Khương Thành không ở trong bất kỳ vòng tròn nào, mà là tự thành một điểm. Tâm của vòng tròn là số 2668, là trung tâm toàn trước đó. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, nhiều người suýt nữa bật cười tại chỗ. Ta ở vòng thứ ba, vốn dĩ còn cảm thấy rất kém may mắn, nhìn thấy Khương thủ tọa, ngay lập tức cân bằng. Ha ha ha ha, thế mà còn có linh tiểu trung tâm nhất. Cái này của hắn xem như là vòng thứ năm đúng không? Độ khó cao nhất, không chừng là tàn khuyết điển tịch cấp bậc đạo thánh. Đó. Thật là quá xui xẻo. Có một số người bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Không, sao có thể gọi là kém may mắn? Khương thủ tọa đã thể hiện rất tốt ở hai vòng đầu tiên, vị trí trung tâm của vòng thứ ba không ai khác ngoài hắn. Đúng đúng đúng, đây là sự tôn trọng dành cho tuyệt thế thiên tài. Ngươi bình thường cũng không có đãi ngộ này. Thật ra Thành ca đã nhìn ra, đây chắc chắn là thao tác gian lận của thiên cung. Cố ý hãm hại bản thân. Dù sao thì người ta cũng là nhà tài trợ, muốn bố trí cho ai ở đâu, còn không phải. Là một chuyện dễ như trở bàn tay sao? Vốn dĩ hắn vẫn có chút không vui. Nhưng nhìn thấy tất cả mọi người chú ý đến linh tiểu của bản thân như vậy. Ánh đèn sân khấu đầy đủ, sự khó chịu của hắn biến mất ngay lập tức. Đúng vậy, ta luôn luôn đòi hỏi rất cao về bản thân, mặc kệ làm gì cũng phải có. Độ khó cao nhất. Cho độ khó thấp là khinh thường ta, ta còn chưa hài lòng đâu. Viên đá này của ca ở trung tâm của vòng tròn, là viên đá đứng đầu quần thạch. Thích hợp nhất, đá của các ngươi đều phải gọi là tổ tông. Nhìn thấy hắn chẳng những không tức giận, ngược lại còn đắc ý, ngay lập tức. Mọi người cũng bị đánh bại. Có một số tiên nhân không khỏi âm thầm gật đầu. Cái khác không nói, tâm tính của ca thật đúng là hạng nhất. Chẳng bao lâu sau, rất nhiều tiên nhân bắt đầu ấn tay vào linh tiểu, bắt đầu. Cảm nhận được chân ý trong điển tịch. Khương Thành không bắt đầu ngay lập tức, mà nhìn xung quanh một lượt. Giống như đế vương đang tuần tra lãnh thổ của bản thân. Hắn nhanh chóng phát hiện, Phạm Lôi Đạo Tôn được bố trí ở vòng thứ tư, lúc này đang thở dài ngao ngán. Mà Thu Vũ Tuyền Thiên Phú dị bẩm, lại rút được vòng thứ nhất đơn giản nhất. Cũng không biết là do may mắn của nàng cao, cho nên rút thăm may mắn, hay là cấp cao của thiên cung cố tình chăm sóc cho nàng.